Chương 224, bị bao vây. 14-1, 21, 12 số lựa NG4, 328-9 dị dị hải dạ tiến vào trong phế tích, một chút phản ứng cũng không có. Hắn không có phản ứng, Giang Thiên bản thân không có khả năng cũng không có phản ứng. Lúc đầu Giang Thiên giết dị dị hải dạ tâm còn chưa phải là nặng hơn, dù sao lấy trước cũng vô cùng thưởng thức hắn, nhưng là địch nhân đều đối với ngươi chút nào nghiêm túc, ngươi chẳng lẽ còn bởi vì thưởng thức hắn. Không giới ngoan thủ, Giang Thiên cũng không phải là một loại nhân từ nương tay ra hỏa, nhất là như bây giờ tình huống. Giang Thiên nhanh chóng hướng về dị dị hải dạ phương hướng đi tới. Thâm tắc cùng chí ma nhanh lên chặn lại Giang Thiên, nếu để cho Giang Thiên quá khứ, dị dị hải dạ hôm nay liền phải chết thật. Thâm tắc cùng chí ma không được toát ra đối với Giang Thiên quyền đấm cước đá. Giang Thiên chỉ là nhẹ nhàng ngăn cản là có thể tách ra bọn họ công kích, cước bộ không có một chút điểm dừng lại. Hỏa độn hỏa long thuật phong độn đại đột phá thâm tắc cùng chí ma thấy như vậy đối với Giang Thiên không được, bắt đầu sử dụng tổ hợp nhẫn thuật. To lớn hỏa long thổi qua Giang Thiên thân thể, trực tiếp xuyên thấu qua, con Giang Thiên sau phế tích làm hoàn toàn bắt đầu cháy rừng rực. Vô ích, thâm tắc cùng chí ma lấy nóng nảy, xem ra còn phải sử dụng cái kia nhẫn thuật đã. Hai cóc liếc nhau một cái, hai tay thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, nhẫn pháp cóc lâm hát mặc dù không bằng thiên pháp. Thế nhưng một chiêu này uy lực vẫn không thể khinh thường. Sóng âm lại một lần nữa trong không khí truyền bá đứng lên, thật nhanh sông đa nhờ về phía Giang Thiên. Thế nhưng khác hai cóc kinh ngạc sự tình xảy ra, Giang Thiên dĩ nhiên một chút sự tình cũng không có. Trước chịu đến một chiêu này công kích, Giang Thiên lập tức hỏng mất biểu tình, nhưng là mọi người quá rõ ràng. Hiện tại cư nhiên cái gì sự tình cũng không có, tuy là uy lực không bằng trước, thế nhưng hiệu quả cũng là phải tồn tại nha. Thâm tắc cùng chí ma không tin tà, tiếng nói kéo càng thêm hướng về phía, sóng âm từng trận hướng về Giang Thiên công kích tới. Nhìn hắn trước mặt mình liễu dĩu lớn réo lên không ngừng thâm tắc cùng chí ma, Giang Thiên chân mày cau lại, kêu bậy bạ cái gì còn có nhường hay không người an tĩnh một hồi. Giang Thiên xạ dìn gẳng nhanh chóng mở ra, hướng về phía hai cóc trận mắt, hai cóc lập tức từ không trung rớt xuống, hôn mê đi qua, hiện tại cuối cùng cũng an tĩnh. Giang Thiên vỗ vỗ, không độn sử dụng ra. Vừa mới cắt đứt thính giác thần kinh ở một lần liên hợp lại, Giang Thiên thính lực khôi phục lại. Trách không được Giang Thiên vừa mới không có một chút ảnh hưởng, nguyên lai là nghe không được, thực sự là thật là tà ác. Đã không có, bất kỳ trở ngại, Giang Thiên bước nhanh đi tới dì dẻ dạ trước mặt, đem hôn mê dì dẻ dạ nói lên, nhìn dì dẻ dạ còn không có mở mắt ra trước, Giang Thiên cười cười, thoạt nhìn so với ta bất ức hơn nhiều. Tay trái dẫn theo dì dẻ dạ. Giang Thiên hay dùng mình tay phải thật nhanh kết nổi lên thủ ấn, thủy độn thủy tường vũ. Giang Thiên hướng về phía một bên hộp ra đại lượng dòng sông, vừa vặn, chỗ này có một cái hố to, dòng sông hội tụ đứng lên, tạo thành một cái coi như lớn vũng nước. Giang Thiên không người xuống, nhắc tới dì dì ra đầu, không chút do dự đem dì dì ra đầu đè ở vũng nước mặt. Thủy tiến nhập dì dì ra trong cơ thể, lập tức đem dì dì ra đánh thức, dì dì ra hơi đấu tranh. Giang Thiên cười cười, một lần nữa nhấc dì dẻ dạ lên, ha ha, ngâm dưới nước mặt tư vị không dễ chịu đi, dì dẻ dạ. Ngươi bây giờ thoạt nhìn thật đúng là chật vật à, ngươi chút cũng không có tiên nhân dáng vẻ a. Giang Thiên hướng về phía dì dẻ dạ rêu cợt nói rằng, khắc, khắc dì dẻ dạ ho khan vài cái, quay đầu nhìn về phía Giang Thiên, ngươi không có kết quả tốt. Phải không, nhưng là này tương hội là sau này sự tình. Ngươi hiện tại nhưng là không còn có kết cục tốt ta hướng về phía dì dẻ dạ, Giang Thiên khinh thường nói. Dì dẻ dạ đại nhân các ngươi đi thôi, hổ ca đại nhân đã chết đi, tin tức thông chi mọi người, chúng ta trước cứu dì dẻ dạ đại nhân. Vài tên ám bộ xuất hiện tại Giang Thiên cùng dì dẻ dạ chỗ ở vùng này, thấy được đang ở trà đạp dì dẻ dạ Giang Thiên, ám bộ đội trưởng đối với cùng với chính mình thủ hạ nói rằng, lập tức ba gã ám bộ nhảy ra ngoài, hướng về viễn phương chạy tới. Mà ám bộ đội trưởng mang theo hai gã đồng đội rất nhanh xuất hiện tại Giang Thiên trước mặt. Tiểu tử, mặc dù không biết ngươi là ai, thế nhưng mời đem dì dẻ dạ đại nhân để xuống, nếu như vậy, chúng ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Ám bộ đội trưởng hướng về phía Giang Thiên nói rằng, giọng nói vẫn là có chứa cổ nổ hạ nhì ra đặc hữu cao ngạo, cho dù bây giờ cổ nổ hạ đã bị phá hư không sai biệt lắm, thế nhưng những thứ này cao ngạo dáng vẻ, vẫn là không có bị phá vỡ. Tới một cái miêu cầu à, ngươi là cổ nổ hạ ám bộ. Giang Thiên buông xuống dì dẻ dạ, không thèm để ý chút nào đem dì dẻ dạ đánh hôn mê bất tỉnh, sau đó tay chỉ hướng nói chuyện với nàng ám bộ đội trưởng. Đúng thế. Ám bộ đội trưởng kỳ quái khẳng định nói. Ám bộ thành viên đều là từ trong thôn sàng lọc chọn lựa ưu tú nhị dạ, chủ yếu tiến hành bảo hộ ảnh cùng dự phòng kẻ thù bên ngoài xâm nhập nhị dạ thôn công tác, có lúc còn phụ trách trinh sát địch tỉnh cùng ám sát các loại chờ nhiệm vụ. Nói như vậy lên nói, ám bộ thành viên đều hẳn là vô cùng cường đại, nhưng là vì sao cổ nổ hạ ám bộ như vậy để cho ta cảm giác được giống như đầu đất đầu giang thiên bất đắc dĩ lắc lắc đầu của mình, khinh thường nói. Ngươi cũng dám vũ nhục cổ nổ hạ ám bộ, không thể tha thứ. Ba gã ám bộ đồng thời phẫn nộ rồi đứng lên, hướng về giang thiên vọt tới. Ai, hơi nói một chút liền chịu không được, còn tinh anh đây, chắc không được gã nỉm bên trong bọn người kia đều là long sáo miểu sát nhân vật đây. Giang thiên bất đắc dĩ bãi liêu bãi đầu, đối mặt ba người bay tới một đao, nhanh chóng chợt hiện ra. Một cái thuấn thân, xuất hiện tại một cái nì dạ lưng về sau, phi tiêu hung hăng đâm vào trong trái tim của hắn mặt. Thân thể hư vô, tránh được một gã khác nì dạ chèo thuyền qua đây một đao, nhanh chóng xoay người, ngồi hắn vẫn còn ở giật mình thời điểm, phi tiêu nhanh chóng rạch ra cổ họng của hắn. Giang thiên động tác cực nhanh. Một lần giao thủ đối phương hai gã ám bộ đang ở Giang Thiên trên tay kết thúc tính mệnh. Còn ngươi nữa Giang Thiên dùng ngón tay chỉ sau cùng một gã ám bộ, phi tiêu xuất thủ, hướng về phía tên kia nỉ dạ bay ra ngoài. Chứng kiến bay tới chỉ là một thanh phi tiêu, ám bộ không có trốn tránh, ngồi phi tiêu đến rồi trước mặt thời điểm, nhẫn đao thật nhanh xuất thủ, chuẩn bị đem phi tiêu cho đánh rơi. Ngươi là đang chờ nó sao đứng sau lưng ám bộ. Giang Thiên hướng ám bộ theo theo vừa mới bay ra ngoài phi tiêu, không biết thế nào, phi tiêu lại trở về Giang Thiên trên tay, không do dự, phi tiêu phá vỡ ám bộ đội trưởng hầu. Đội trưởng từ từ ngã xuống, chỉ còn lại có một câu thật mạnh. Xem ra cổ nổ hạ ám bộ đã biết xạ dù Tô Bì đã tử vong tin tức, cũng chuẩn bị đem tin tức này tỏa ra, Giang Thiên âm thầm nghĩ tới, không có khả năng à. Cái này món sự tình muốn nói cũng không khả năng là bây giờ nói a đản rồ chẳng lẽ là đản rồ yếu nhân chuyện phát hình ra ngoài. Ha ha, thật không ngờ xạ dù Tô Bỉ vừa mới chết, đản rồ mà bắt đầu vì mình lên làm hổ cả tạo thế. Bất quá nếu như vậy, cô nô hạ nghi giả đối pho âm nhẫn cũng thì càng thêm lợi hại đi. Nếu như vậy, ký mỹ mạ rồ tình cảnh thì càng thêm nguy hiểm. Thời ám bộ áo mệ ồ, Giang Thiên nhanh chóng bộ đến rồi trên người của mình. Nhìn vẫn còn đang hôn mê gì rẻ dạ liếc mắt, nhanh chóng hướng về kỳ mì mạ rổ phương hướng chạy tới. Cô nộ hạ một chỗ, hội tụ đại lượng nì ra, bọn họ làm thành một cái vòng thật to, đem người vây ở bên trong, xuyên thấu qua tầng tầng đoàn người. Chúng ta thấy được bên trong bị bao vây tên, chỉ có một người, hắn cầm trên tay một thanh dài dài vũ khí màu trắng, thô tục thở phì phò, thương tổn cũng có vài chỗ phương hướng lấy bên ngoài chạy tiên huyết, hiển nhiên bị thương. Trung quanh hắn nằm vô số thi thể, lại cùng hắn mang liếc mắt hộ ngạch tâm nhẫn, còn có cổ nổ hạ nì ra. Bao quanh kỳ mỹ mạ rổ trước mặt nhất mấy người chính là hạ tạc cả cà si, thiết huyết gai, xạ rủ tổ bì ạ su mạ, cù hệ nẻ cùng mì tạ giả si ảng cổ. Xem lên trước mặt nhìn chằm chằm tên, kỳ mỹ mạ rổ chân mày cau lại, xem ra hôm nay là vì biện pháp sống ly khai, gặp lại sau họ rổ si mạ đại nhân, kỳ mỹ mạ rổ không có cách nào bởi vì ra sức. Ta đây đang ở lâm chết thời điểm, vì ngươi giết nhiều vài cái cổ nổ hạ nỉ ra đi. Trên theo cả cả sỉ thoại ngữ, cả cả sỉ, gai năm người từ bất đồng địa phương đánh về phía ký mì mạ rổ, bọn họ đều cảm giác được ký mì mạ rổ khủng bố, chuẩn bị đồng loạt ra tay, nhanh lên một chút giải quyết ký mì mạ rổ. Đình theo một tiếng nói, mấy người đều dừng lại, các ngươi như vậy ngươi đoàn người đánh một người, là vô cùng không phải đạo đức. Giang Thiên thanh âm chuyển tới. Người cũng đến rồi vòng vây trung tâm. Chứng kiến Giang Thiên bóng lưng, kỳ mị mạ rồ thở dài một hơi, được cứu.